mơ buồn bã, từng giọt mưa nát tim tình ơi. Từ một lần em khóc ngỡ em là gió, đêm nào tiếc nhau và ngày xác xơ em. Chẳng là sao, là đôi mắt chìm đắm trong nhau. Lời hẹn hò như cơn sóng quên bờ cũ, như niềm dối gian chợt buồn lối đêm em về. Yeah.